Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1469, Hoang Mạc Hư Xa. Vù vù vù, bão cát đầy trời, già thiên tế nhật, thiên không một mảnh u ám, cuồng phong gào thét như rồng cuốn, làm như vĩnh viễn không ngừng thời khắc. Bốn phía, cái này phiến hoang mạc mênh mông, nhìn không tới cuối cùng, cũng không biết đến cỡ nào bao la. Dùng Tần Mặc hôm nay thị lực, thì là nhìn không tới cuối cùng. Xem chừng cái này phiến hoang mạc ít nhất so Trấn Thiên Quốc một phương chiến thành muốn bao la. Cái này phiến hoang mạc thuộc về cảnh ngoại chi tháp cái kia một tầng. Tần Mặc nói thầm, về cảnh ngoại chi tháp đến cùng có bao nhiêu tầng, không người có thể nói được tinh tường. Trên thực tế, thông qua cự tháp môn hộ, tiến vào chính là cái đó một tầng đều là không tự. Ai cũng nói không rõ ràng sẽ hay không tiến vào cuối cùng một tầng. Hơn nữa, cự tháp hung hiểm trình độ cũng không do tầng đếm quyết định. Rất có thể tầng thứ nhất là hung hiểm nhất, cũng có thể là lớn nhất hung hiểm ở bên trong tầng mấy. Cái này phiến hoang mạc rất tịch liêu, không có một tia sinh cơ tồn tại. Tần Mặc cất bước trong đó, hướng phía hoang mạc ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Hiện tại, nhục thể của hắn lực lượng khôi phục, còn có kiếm khí vòng bảo hộ, trận văn tôi thể, khí lực cường thịnh rối tinh rối mù, đối với nguy hiểm không hề sợ hãi. Thậm chí còn, Tần Mặc rất muốn nếm thử một chút, dựa vào thân thể chi lực cường hãn, có thể đối kháng cái gì cấp độ cường giả. Đáng tiếc, cái này phiến hoang mạc quá cô tịch rồi, nhìn không tới một cái sinh linh tồn tại. Tần Mặc rất hoài nghi, cái này phiến hoang mạc không có bất kỳ cơ duyên, cho nên những cái kia sinh linh tới đây về sau tự vội vàng rời đi. Hô, một cổ cuồng phong tịch đến, Tần Mặc không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe, nhưng là hắn cánh tay phải trận văn thì là hiển hiện, tách ra quang huy, âm vang một tiếng, chém ra một đạo quang, đem cuồng phong chặt đứt, trong đó truyền ra nức nở nghẹn ngào tiếng kêu thảm thiết. Không đúng, gió này trong có cổ quái. Tần Mặc cả kinh, lập tức kịp phản ứng, trong cuồng phong có đáng sợ đồ vật, đưa tới trên người trận văn cảm ứng, kích phát trận văn đem chi chém giết. Nếu không có đi qua trận văn tôi thể, bằng Tần Mặc linh giác cũng là không cách nào dò xét đến. Điều này làm hắn rất giật mình. Phải biết rằng lực lượng của hắn tuy là mất đi, nhưng là giác quan thứ 6 y nguyên nhạy cảm, đúng là không phát giác gì. Vù vù vù, một cổ cuồng phong mang tất cả tới. Tần Mặc quanh thân tách ra quang huy, từng vòng trận văn hiển hiện, kích xạ ra vô số trận văn, ngang trời chảm kích, đem những này cuồng phong kể hết chém ra. Trận trận nức nở nghẹn ngào kêu thảm thiết vang lên, liên tiếp chuyện đẩy ra đến xa xa hoang mạc ở chỗ sâu trong lập tức nổ vang. Một cổ cuồng phong điên cuốn tới, những này quỷ dị đồ vật bám vào trong gió. Tần Mặc giật mình, ngưng thần nhìn lại, nhưng lại chỉ thấy cuồng phong, nhìn không tới cái kia quỷ dị thứ đồ vật chân diện mục. Lúc này, Tần Mặc không có dừng lại, bắt đầu chạy như điên, không muốn cùng những này trong cuồng phong quỷ dị đông tây xung đột. Những thứ không biết thường thường là đáng sợ nhất. Tần Mặc mặc dù thân thể chi lực khôi phục, cũng không muốn mạo hiểm. Vèo, hai chân đạp một cái, Tần Mặc chỉ cảm thấy thân thể thoát ra, như cùng là tia chớp đồng dạng, lập tức đã đến ngàn trượng bên ngoài. Tốc độ của ta nhanh như vậy, tốc độ như vậy khiến cho Tần Mặc chấn động, sắp theo kịp lúc trước hắn tốc độ. Nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh, coi như là cuồng phong cũng đuổi không kịp, nhưng là hoang mạc ở chỗ sâu trong không ngừng có cuồng phong tuôn ra đến, theo bốn phương tám hướng tập kích đến. căn bản không để cho hắn tránh đi. Mở cho ta, tránh cũng không thể tránh phía dưới. Tần Mặc oanh ra một quyền, cổ lão trận văn tại trên nắm tay lưu chuyển, kích phát ra một đạo lôi đình quyền thế, đem phía trước một cổ cuồng phong oanh đến vô hình. Ô ô, một tiếng thê lương tiếng kêu vang lên. Cái này cổ cuồng phong bên trong đích quỷ dị thứ đồ vật kêu thảm thiết, làm như đã bị đả kích chí mệnh. Nguyên lai cổ lão trận văn lực lượng là những này quỷ phong khắc tinh. Ý thức được điểm này, Tần Mặc trong nội tâm đại định, không hề do dự, quả nhiên ra quyền, liên tục oanh kích bốn phía cuồng phong. Quyền phong chỗ đến, một cổ cuồng phong tứ tán, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, những cái kia quỷ dị thứ đồ vật đều lọt vào đả kích chí mạng, nhào nhào trừ khử vô tung. Thống khoái, Tần Mặc có loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thoải mái. Mất đi lực lượng đến bây giờ, hắn tuy có tự bảo vệ mình chi lực, nhưng lại có tương đương biệt khuất. Hiện tại, thân thể chi lực khôi phục, mà lại hơn xa trước đây, khiến cho hắn một lần nữa tìm về có được lực lượng cường đại cảm giác. Hai đấm không ngừng đánh ra, Tần Mặc tại một cổ trong cuồng phong, sinh sinh oanh ra một cái lối đi, hướng phía hoang mạc ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Đến cùng loại này quỷ dị đồ vật là cái gì? Quỷ tộc một loại sao? Tần Mặc trong nội tâm suy đoán, rồi lại không xác định. Quỷ tộc cùng loại này quỷ dị thứ đồ vật có khác nhau? Có lẽ là cảnh ngoại chi tháp bên trong đích quái vật. Bất quá, Tần Mặc cũng không đi miệt mài theo đuổi những này. Đã không sợ những này quỷ dị thứ đồ vật, hắn tựu một đường đi về phía trước, nhìn xem tại hoang mạc ở chỗ sâu trong có cái gì thu hoạch. Ầm ầm, hoang mạc chỗ sâu nhất đột nhiên vọt lên một cổ vòi rồng, đường kính vạn trượng, là hóa thành một đầu phong long cuồng phốc tới. Hắn thanh thế kinh thiên động địa. Không xong, Tần Mặc sắc mặt đại biến, biết đạo rước lấy này quỷ dị thứ đồ vật bên trong đích đại gia hỏa. Hắn mặc dù không sợ loại này quỷ dị quái vật, nhưng là, cái này vòi rồng uy lực quá kinh người. Nhục thể của hắn tuy cường hãn, cũng không cách nào tại vòi rồng trung sừng sững bất động. Hô, vòi rồng điên xoáy, phóng lên trời, rồi sau đó đáp xuống. Căn bản không để cho Tần Mặc trốn tránh không gian, đem chi nuốt hết trong đó. Vòi rồng trung tâm thì là một mảnh trống trải, tạo thành trạng thái chân không khu vực, có vô cùng quỷ dị khí cơ lan tràn. Cái lúc này, Tần Mặc cuối cùng thấy rõ quỷ dị thứ đồ vật chân diện mục. Đúng là một mảnh dài hẹp hư vô xa, như ẩn như hiện, hắn đầu rắn đúng là mặt người bộ dáng. Đây là cái gì quái vật? Tần Mặc giật mình, cảm thấy kinh hãi. Loại này hư vô chi xà bộ dáng quá thấm người rồi, làm lòng người trung bốc lên hàn ý. Xì xì xì, vòi rồng trung tâm, một đầu cực lớn hư vô chi xà xuất hiện. Đó là vô số đầu con rắn nhỏ cấu thành, phát ra thê lương gào thét, đánh thẳng hướng Tần Mặc. Những này hư vô chi xà có trí tuệ, nhưng lại dùng oán hận làm chủ. Đối với đánh chết chúng đồng bạn, Tần Mặc hận thấu xương. Phanh, Tần Mặc quanh thân hiển hiện trận văn, hóa thành một đạo màn hào quang, đem chi bao phủ trong đó, chống cự cái này đầu cực lớn hư vô chi xà trùng kích. Cũng không có bị thực chất tính tổn thương, nhưng là, chính như Tần Mặc chỗ lo lắng, hắn bản thân tuy nhiên không bị xâm hại, nhưng là, nhưng không cách nào chống lại cực lớn vòi rồng lực lượng. Mặc kệ cuốn đi, rầm rầm rầm, vô số hư ưu chi xà chen chúc tới, mở lớn miệng lớn dính máu, cắn xé hướng Tần Mặc toàn thân các nơi. Bất quá, những này hư vô chi xà công kích là phí công. Tần Mặc quanh thân trận văn di động, thậm chí trong ngũ tạng lục phủ cũng có đầm đặc trận văn ấn ký tại sáng lên, kích phát ra vô số quang huy, đem những này hư vô chi xà chém thành vô hình. Cái này tạo thành một loại răng co cục diện. Tần Mặc tuy lông tóc không tổn hao gì, lại lâm vào bị động bị đánh cục diện. Hắn hai đấm liền oanh, thân hình mạnh mẽ đâm tới, cũng là không cách nào lao ra vòi rồng giải đất trung tâm. Như vậy chiến đấu, khiến cho Tần Mặc rất đau đầu. Hắn lo lắng cái này cổ cự phong vòi rồng đích hướng đi. Nếu là tiến về trước hư vô chi xà hang ổ, tình huống kia tự tương đương nguy hiểm. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Hắn bản thân tuy có cổ lão trận văn hộ thể, cũng chưa chắc có thể thừa nhận vô số hư vô chi xà gặm thức ăn. Đúng lúc này đinh, Tần Mặc trong cơ thể truyền ra một đạo thanh thúy minh hưởng. Đúng là trong đan điền kiếm hồ lô đang chấn động, truyền ra trận trận thanh thúy kiếm ngân vang. Tình huống này khiến cho Tần Mặc hơi giật mình, cũng cảm thấy vui mừng. Chẳng lẽ là bản thân kiếm ý muốn sống lại đến sao? Đông, kiếm hồ lô miệng phụt lên một đạo kiếm quang. Theo Tần Mặc trong cơ thể lao ra, kiếm quang vô cùng sáng chói, hướng phía trước dọc theo chém. Lập tức, cái này cổ cực lớn vòi rồng bị chém ra một cái lỗ hồng. Rồi sau đó có vô cùng hấp lực truyền đến, đem Tần Mặc hấp đi qua. Vòi rồng bên ngoài, Tần Mặc chứng kiến một ngụm cực lớn miệng giếng, tọa lạc tại hoang mạc ở chỗ sâu trong. Chỗ đó truyền ra vô cùng vô tận hấp lực, lôi kéo lấy hắn đi vào. Đây là cái gì địa phương? Tần Mặc giật mình không nhỏ. Bản năng cảm thấy nguy hiểm, muốn giãy giụa, không muốn bị hút đi vào. Nhưng mà, hắn giãy giụa là phí công. Cái kia khẩu cái giếng sâu hấp lực mạnh, so với vòi rồng đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Căn bản không để cho hắn giãy giụa. Trong cơ thể, kiếm hồ lô tiếp tục dâng lên kiếm quang. Tại Tần Mặc bên ngoài thân hình thành một đạo vòng bảo hộ. Cùng trận văn. Kiếm mấy vòng bảo hộ hội tụ cùng một chỗ, hình thành tam trọng vòng bảo hộ, chú ý hộ Tần Mặc không bị xâm hại. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-kay-dain-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.